Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Hoàng đế đích thân tới. Mộ Dung Phong Xuân Phong đắc ý. Tập võ thiên phú chưa đủ hắn. Tiêu hết mấy triệu lượng hoàng kim sau đó. Càng là bằng vào hậu thiên cảnh giới tu vi. Kiếm chém một cái thành danh hồi lâu tiên thiên vũ giả. Mà nay hắn đã trở thành vô số tuổi trẻ tượng người giống như Lạc Thành nhà giàu nhất Thẩm Vân Thừa con Thẩm Vạn Sơn. 20 tuổi mới bắt đầu tập võ. Ở Vạn Pháp lâu đợi không mấy ngày. Một thân đột phá tu vi đến tiên thiên sơ kỳ. Sức chiến đấu càng là cường hãn dị thường. Bình thường tiên thiên hậu kỳ võ giả cũng không đỡ nổi hắn một chiêu. Thật nếu nói, hay lại là Vạn Pháp lâu Trần trưởng quỹ châu nhất, bát đại môn phái trưởng môn, cái nào không phải là tông sư cấp cường giả, cũng đều không có một người có thể tiếp lấy hắn một quyền. Trong lúc nhất thời, hắn được gọi là một quyền vô địch, quyền trưởng vô song, từng con bồ câu đưa thư bay đi thiên hạ các nơi. Không tới mấy ngày, Độc Cô Hành giả Trần Vũ, Tài Thần Sứ giả Trần Vũ, Một Quyền Vô Địch Trần Vũ, Tiểu Trần Phi Đao Trần Vũ, Quyền Trưởng Vô Song Trần Vũ, Vạn Pháp Lâu Trưởng Quỹ Trần Vũ, liền nổi danh toàn bộ giang hồ. Xuân Thu Đế Quốc, trong Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng bên trong, Hứa Ái Khanh triệu tập toàn bộ huyền y vệ, theo trẫm đi Lạc Thành. Đông Phương Vô Tình nói, đúng bệ hạ, huyền y vệ đại thống lĩnh, tông sư cường giả tối đỉnh cho phép tam sinh, gật đầu đồng ý. Chu Ái Khanh, các người Thương Nghiêu vệ, đem bên trong hoàng cung hoàng kim, toàn bộ vận chuyển về Lạc Thành. Đông Phương Vô Tình lại nói, đúng bệ hạ, Chu đừng quên gật đầu đáp ứng, bệ hạ, trong thiên hạ đều là vương thổ. Xuất thổ chi tân mạc phi vương thần, toàn bộ thiên hạ đều là bệ hạ, cần gì phải đem hoàng kim vận chuyển về Lạc Thành. Thừa tướng Lưu Đức Thuận không khỏi khuyên nhủ nói, hoàng kim số lượng khổng lồ, người giang hồ tâm hiểm ác, bây giờ có tiền là có thể trở nên mạnh mẽ, sở hữu không cho phép vận chuyển hoàng kim trên đường, sẽ có cường giả cướp đoạt. Huyền y vệ mặc dù lợi hại, nhưng những giang đó hồ cao thủ như thường không thể khinh thường. Chấm tự lên ngôi tới nay, hoặc phế võ công, tu vi trì trệ không tiến, khó mà tiến thêm. Nhất thống thiên hạ tâm nguyện còn chưa hoàn thành, chấm không muốn để lại hạ tiếc nuối. Vạn Pháp lâu có thể tăng cao tu vi, chấm muốn đi thử một chút. Đông Phương Vô Tình nói, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, Vạn Pháp lâu đồ vật còn không đều là bệ hạ. Lưu Đức Thuận nói, Vạn Pháp lâu trưởng quỹ lực áp bát đại tông sư, ngay trước thành thiên thượng vạn võ giả mặt, đem mấy triệu lượng hoàng kim hóa thành hư vô. Quỷ dị như vậy thủ đoạn, coi như là trẫm cũng không khỏi không nhượng bộ ba phần. Đông Phương Vô Tình nói, Vạn Pháp lâu cái kia Trần trưởng quỹ có phải hay không là tài thần ở phàm trần thần sứ cô thả không nói, chỉ lấy hắn một quyền đánh bại tông sư thực lực, đáng giá được chúng ta nghiêm chính mà đợi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tốt nhất không nên cứng lại, cho phép tam sinh nhắc nhở. Ừ, hai vị thái thượng trưởng lão cũng nói như vậy. Đông Phương Vô Tình gật đầu một cái. Bệ hạ, chúng ta khi nào lên đường? Chu đừng quên hỏi, chuẩn bị xong thì xuất phát. Đông Phương Vô Tình nói, 3 ngày sau, một nhánh số lượng bàng đại đội ngũ, hạo hạo đáng đáng rời đi đô thành, chạy thẳng tới Lạc Thành đi. Bệ hạ xuất hành, những người không có nhiệm vụ, hết thảy tránh lui. Bệ hạ xuất hành, những người không có nhiệm vụ, hết thảy tránh lui. Bệ hạ xuất hành, những người không có nhiệm vụ, hết thảy tránh lui. Vang dội diện tích hơn 10 dặm thanh âm. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng truyền ra ngoài. Vô số dân chúng, thương nhân, võ giả tránh lui, nội lực gia trì bên dưới. Thanh âm có thể truyền ra hơn 10 dặm. Nếu như dùng tiên thiên chân khí, thanh âm truyền bá khoảng cách đem sẽ xa hơn. Mấy ngày sau, Đông Phương Vô Tình đoàn người thuận lợi đến Lạc Thành, vi thần Mộ Dung Thành tham kiến bệ hạ. Mộ Dung Thành quỳ xuống đất dập đầu hành lễ, vẻ mặt cung kính la lên, tỏ ý đối phương sau khi đứng dậy. Đông Phương Vô Tình vấn đạo: Mộ Dung Phong, cho trẫm nói một chút Vạn Pháp Lâu. Đúng bệ hạ. Mộ Dung Phong gật đầu đáp ứng, mặt mày hớn hở nói: Mộ Dung Phong, người cảm thấy cái kia Trần trưởng quỹ có phải hay không là tài thần ở nhân gian thần sứ? Đông Phương Vô Tình hỏi. Bệ hạ, thảo dân cho là Trần trưởng quỹ coi như không phải là thần sứ, cũng là thế gian ít có kỳ nhân. Mộ Dung Phong nói: Thế nào nói ra lời này? Đông Phương Vô Tình lại hỏi: Vạn Pháp Lâu Ngộ Đạo Phòng, Nội Lực Phòng, Đan Điền Phòng, cùng trước kia gió mát khách sạn giống nhau như đúc, lại có đủ loại làm người ta khó tin hiệu dụng. Mộ Dung Phong nói: Chư vị ái khanh, theo trẫm đi Vạn Pháp Lâu. Đông Phương Vô Tình đứng dậy, vẻ mặt mong đợi nói: Sau mười mấy phút, Vạn Pháp Lâu ngoại mấy con phố người đi lầu không? Khắp nơi đều là tay cầm vũ khí huyền y vệ. Lớn mật, bệ hạ đích thân tới, còn không quỳ xuống đất nghênh đón. Bước đi vào Vạn Pháp Lâu, Lưu Đức Thuận lớn tiếng quát: Ai không đem sợi dây buộc được, đem ngươi cho thả ra rồi. Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười hỏi: Ngươi dám chửi lão phu là cẩu? Lưu Đức Thuận ngực lên xuống, vẻ mặt tức giận không thôi. Lưu Ái Khanh, ngươi trước đi ra ngoài đi. Đông Phương Vô Tình nói: Đúng bệ hạ. Lưu Đức Thuận cắn răng nghiến lợi đi ra ngoài. Trần trưởng quỹ, trẫm muốn hướng thiên mượn nữa 500 năm, đạt thành nhất thống thiên hạ nguyện vọng. Ngươi có thể có năng lực này? Đông Phương Vô Tình hỏi. Tuổi thọ có hạn, tiền vô hạn. Chỉ cần có tiền, hướng thiên mượn nữa 1000 năm cũng không có vấn đề gì. Trần Vũ nói: Ra cái giá. Đông Phương Vô Tình tích tự như kim nói: 50 triệu lượng hoàng kim gia tăng 100 năm tuổi thọ, vượt qua 300 năm. 10 tỷ lượng hoàng kim gia tăng 100 năm, vượt qua 1000 năm. 1000 tỷ lượng hoàng kim gia tăng 100 năm. Trần Vũ cười nói: Chấm mua trước 300 năm tuổi thọ. Đông Phương Vô Tình nói: Đối phương là chân chính tài thần sứ giả, hơn phân nửa sẽ không lừa hắn. Đối phương nếu không phải tài thần sứ giả, thân là Xuân Thu Đế Quốc hoàng đế hắn, có là biện pháp thu thập đối phương. Hoàng kim, Trần Vũ hỏi, đều tại bên ngoài. Đông Phương Vô Tình nói: Đi ra ngoài thu 150 triệu lượng hoàng kim. Trần Vũ xuất ra 3 cái bách thọ quả, sau đó nói: Bách thọ quả, tiên giới vật, ăn một cái gia tăng 100 năm tuổi thọ. Một người nhiều nhất ăn 3 cái, ăn nhiều không có hiệu quả. Đông Phương Vô Tình nhận lấy bách thọ quả, không để ý quần thần quấy nhiễu, từng ngụm ăn. Như thế nào? Trần Vũ cười hỏi, cả người trên dưới cũng khôi phục sức sống, chấm phảng phất trở lại lúc còn trẻ. Đông Phương Vô Tình mừng rỡ không thôi nói, bên ngoài còn có nhiều như vậy hoàng kim, có muốn hay không mua nữa điểm những vật khác? Trần Vũ hỏi, công pháp, thần binh, đan dược, chấm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đông Phương Vô Tình nói, tiên thiên phòng ở một ngày, có thể lĩnh ngộ một phần ý cảnh, trở thành tiên thiên vũ giả dễ như trở bàn tay. Trần Vũ nói, bao nhiêu tiền một ngày? Đông Phương Vô Tình hỏi, 60 triệu lượng hoàng kim. Trần Vũ nói, kia chấm liền ở một ngày. Đông Phương Vô Tình nói, sáng sớm ngày thứ hai, thấy đối phương đi xuống, Trần Vũ lại nói, ở tại Ngộ Đạo Phòng, lĩnh ngộ công pháp như có thần giúp, tốt nhất ngộ đạo phòng, chấm trước ở một ngày. Đông Phương Vô Tình nói, mấy ngày sau buổi sáng, Trần Vũ lại nói, sơ cấp kinh mạch phòng ở một ngày. Kinh mạch chiều rộng gia tăng gấp đôi, chấm ở một ngày. Đông Phương Vô Tình nói, thời gian vội vã, đảo mắt chính là hai mươi mấy ngày. Bệ hạ, hoan nghênh lần sau trở lại. Trần Vũ cười nói, vạn pháp lâu tuy tốt, nhưng giá cả quá mắc, coi như là chậm, cũng không tiền thường ở. Đông Phương Vô Tình nói, bệ hạ, bây giờ ngươi thực lực không thể so với tông sư đỉnh phong kém, lấy bây giờ ngươi tình trạng, sống thêm 400 năm cũng dễ như trở bàn tay. Ngươi thân là Xuân Thu Đế Quốc Hoàng đế, còn sợ không kiếm được tiền sao? Trần Vũ cười nói, vậy ngược lại cũng là. Đông Phương Vô Tình gật đầu một cái, cười xoay người rời đi, một đám thủ hạ đi theo. Sau đó, từng cái cự thương người trước gục ngã người sau tiến lên chạy tới Vạn Pháp Lâu. Từng cái môn phái chen lấn đi tới Vạn Pháp Lâu, thế giới này hoàng kim thật nhiều. Đáng tiếc không thể trộm không thể cướp, cá nhân số còn lại không ngừng chợt tăng. Trần Vũ không khỏi thấp giọng tự nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?